Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, luận đạo. Đem Hồng Quân bàn về mê muội. 4. Đại đạo cùng thiên đạo. Đây là có bản chất khác biệt. Hồng Quân làm thiên đạo tuyển định người. Bên ngoài đời trước lại là 3.000 hỗn độn ma thần một trong. Tự nhiên đối với lần này hết sức rõ ràng. Bất quá Hồng Quân sau này muốn hợp đạo, để cho mình trở thành chí tôn vô thượng tồn tại. Cho nên hắn liền hỗn xem nghe nhìn, đem thiên đạo nói thành là đại đạo. Bất quá thật để cho Hồng Quân hợp đạo, thiên đạo cùng đại đạo cũng đã không khác nhau gì cả. Hắn vị này thiên đạo thánh nhân phía dưới đều là run rế, mặc dù là thánh nhân cũng không có thể cùng hắn đối kháng. Bất quá bây giờ đại đạo không hiện, Hồng Hoang sinh linh căn bản là không có cách tiếp xúc đại đạo. Hắn ngược lại là cũng không sao. Hồng Quân gật đầu, dứt khoát thừa nhận nói, đại đạo không hiện, thiên đạo xử là nói, thừa nhận liền thừa nhận, còn tìm nhiều như vậy lý do. Phương Minh bĩu môi, mặt coi thường nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, chúng ta tu luyện người, là vì cái gì? Hồng Quân lão tổ nhắm mắt không nói, hắn là tức giận đến, lười cùng Phương Minh cái này tự lý luận. Hồng Quân không nói, 3.000 hồng trần khách bên trong có người hét lớn, chúng ta tu luyện người, tự nhiên là vì có thể dình thiên đạo, do đó 15 có thể đạt được vĩnh sinh bất diệt, nhảy thoát ngũ hành, tiêu giao vương thiên địa chi gian. Phương Minh nhíu mày, nhìn tên kia hồng trần khách, nói, nào dám hỏi, thánh nhân liền có thể vĩnh sinh sao? Hồng Quân mày nhíu lại, trầm giọng nói, thánh nhân đem nguyên thần ký thác với thiên đạo bất diệt, thánh nhân liền vĩnh sinh bất tử. Cái này lúc trước giảng đạo bên trong, ta đã nói qua, cái kia giả sử thiên địa hủy diệt, thiên đạo không còn, thánh nhân nguyên thần lại đem ký thác vào nơi nào, thì như thế nào bất tử bất diệt? Phương Minh cười mị mị ngạch nhìn Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, Hồng Quân lão tổ hai mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe bất định. Trên thực tế, đây cũng là Hồng Quân lão tổ sở lo lắng. Hắn nếu như hợp đạo sau đó, hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Giả sử thật đến rồi vô lượng lượng kiếp thời điểm, thiên đạo đều muốn hủy diệt, vậy hắn chẳng phải là cũng muốn hủy? Nghĩ tới đây, Hồng Quân đạo tâm có chút lắc lư. Hắn đều có chút hoài nghi, đã biết con đường có hay không đi nhầm, có hay không phải tiếp tục hợp đạo sau đó, vậy một con đường đi đến đen, không có đường quay về. Hồng Quân lão tổ chân mày đại cổ, trên dưới quanh người quang mang lúc sáng lúc tối, minh ám giao nhau, lấp lóe không yên, thậm chí từ Hồng Quân lão tổ trên người hiện ra nhất tôn to lớn ma ảnh. Như vậy ảnh hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân ma khí cuộn, giống như hắc nhiễm, mây dày cuồn cuộn, dáng vẻ bệ vệ ngập trời, cực kỳ kinh người. Vụ thảo, là La Miên hư ảnh. Chẳng lẽ La Miên không có chết, ngược lại cùng Hồng Quân thằng nhãi này hợp hai thành một. Nguyên sang tiểu thuyết được rồi, chính ma bất lưỡng lập, nhưng chính ma vĩnh viễn y tồn lẫn nhau. Chính đạo ở, ma đạo liền ở, thiên địa giết chóc không ngừng, ma đạo liền vĩnh tồn. La Miên tuy là bị Hồng Quân giết, nhưng ở Hồng Quân đạo tâm bên trong gieo ma chủng. Trong ngày thường Hồng Quân tu vi thâm hậu, ma chủng không lộ ra tới, nhưng lúc này Hồng Quân lão tổ bị Phương Minh một hồi luận đạo bàn về mộng ép, thế cho nên đạo tâm lắc lư. Tâm ma liền thừa lúc vắng mà vào, từ Hồng Quân lão tổ đạo tâm bên trong cởi lộ vẻ mà ra. Cái này ma ảnh mặc dù không phải La Miên, nhưng cũng là La Miên, là Hồng Quân lão tổ tâm ma. Tu điện, ma ảnh hiển hóa thành nhất tôn ma thần. Cái kia ma thần chính là ma tổ La Miên. Lại qua một lúc lâu, mà ảnh lại biến thành Phương Minh dáng dấp. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ có hai cái tâm ma, một cái cùng hắn trời sinh liền đối với Lập Ma tổ La Miên, một cái khác chính là mấy lần đánh hắn hoài nghi cuộc sống Phương Minh. Phương Minh nhìn thấy Hồng Quân lão tổ tâm ma lại có hắn, chưa phát giác ra dương dương đắc ý đứng lên, đột nhiên hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn bây giờ là Phượng Tường, mà không phải Phương Minh, lại thu liễm, bất quá lập tức hắn lại nghĩ đến. Mặc dù là Phượng Tường, cái kia cũng là của ta đồ đệ, ta là sư phụ ta vui vẻ người, có cái gì không thể. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh ngày càng làm càn, ngày càng không kiêng nể gì cả. Tay chỉ Hồng Quân phía sau to lớn ma ảnh, hưng phấn lớn tiếng nói. Các ngươi xem, mau nhìn, sư phụ ta là Hồng Quân lão nhi tâm ma. Các ngươi xem ta sư phụ thật lợi hại, đều muốn Hồng Quân đánh hoài nghi cuộc sống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sư phụ ta so với Hồng Quân lão nhi lợi hại hơn. Phải lợi hại hơn nhiều. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Trần khách đã nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt rào rào ăn hết đầy đất. Thần mã cái tình huống, Phượng Tường cái này đoạn cùng Hồng Quân lão tổ luận đạo. Không chỉ có như vậy, nhưng lại đem Hồng Quân lão tổ bàn về tình bức, bàn về dường như lâm vào ma chướng. Vụ thảo a, quá nghiêu, thực sự là danh sư xuất cao đồ a, một cái đồ đệ, dĩ nhiên có thể đem Hồng Quân lão tổ luận đạo bàn về tâm ma từ sinh. Cái kia thổ hào cung thánh nhân được thật lợi hại. Hồng Quân tuy là bị Phương Minh nói đạo tâm rơi vào tay giặc tâm ma từ sinh, bất quá Hồng Quân dù sao cũng là sĩ đại trí tôn hỗn độn ma thần một trong. Tuy nói bây giờ chuyển thế, nhưng cũng là đương đại nhất nghiêu xoa thần đề. Vì vậy hắn rất nhanh liền ngăn chặn tâm ma. Dần dần, Hồng Quân lão tổ trên người ma khí tiêu tán, thay vào đó là vô cùng thánh khiết tiên quang. Mây tía bắt đầu khởi động, hào quang tia sáng kỳ dị, trên trời cao đánh xuống từng đạo tường thụy chi khí, địa dũng kim liên, đạo âm rầm rầm vang lên, thánh nhân trang bức dị tượng cùng nhau, liền đem nguyên bản làm lòng người thần câu bể ma khí bị xua tan. Chút hủy tuyên bên trong lại khôi phục như lúc ban đầu, giống như phía trước căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Ta hiện tại đã thành thánh, đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, đã lên phải thuyền giặc. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Nghĩ như vậy, Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt lại khôi phục thần thái. Cười nói, thiên đạo vĩnh tồn, như thế nào biết hủy diệt? Ngươi đây là chê cười. Thật là chê cười sao? Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, vậy ngươi lại giải thích như thế nào ngươi bị tâm ma quấy nhiễu, rơi vào ma cảnh? Chuyện 820 tình ngươi. Ngươi cũng trợn tròn mắt nói mò, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, nói, thiên địa vạn vật tương sinh làm bạn, chính ma vĩnh tồn, âm dương tương sinh làm bạn, còn đây là thiên địa chi lý. Ma tổ La Miên họa loạn hồng hoang, bị ta chém giết Hồng Quân, nhưng ta cũng bị thương, bị bên ngoài nhân cơ hội trồng ma chủng, đây có gì ngạc nhiên? Chính hôn lý, đây cũng là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Phương Minh nhíu mày, lẩm bẩm, đúng vậy, nói sinh âm dương, đang tức là dương, ma chính là âm, âm dương làm bạn, động tĩnh kết hợp với nhau. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Lúc này đây, Phương Minh không có tiếp tục cùng Hồng Quân lão tổ tranh cãi, mà là đều là một phen, hiện ra một luồng chính khí. Cái này lũ chính khí chính là Hồng Quân lão tổ chính khí tìm trận trần biến thành. Phương Minh tay run một cái, hiện ra một luồng ma khí. Cái này ma khí chính là ma tổ La Miên bổn nguyên ma khí. Phương Minh đem hai cái tay từ từ hướng ở. Giữa dừa, Hồng Quân lão tổ thấy mày nhíu lại, kinh sợ không ngớt, thầm nghĩ, cái này gảy làm cái gì? Là muốn đem chính khí cùng khí thải dung hợp với nhau sao? Chính ma bất lưỡng lập, làm sao có thể dung hợp? Hắn loại này làm, không đúng, chẳng lẽ là, đột nhiên, Hồng Quân lão tổ dường như là nghĩ đến cái gì? Hai mắt nhìn trừng trừng hướng Phương Minh hai tay của, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.